108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 656, Đạm Yên Lưu Thủy Họa Bình U, góc truyện audio.com. Tự thủy lưu niên, phong hỏa cổn sát, thánh thủy tương đan mộng nhân cùng tám cánh tay na trá hạng lộng mai trường thương giao phong. Cái trước lưu quang rực rỡ, sát khí thành lưới, che kín cả không gian. Người sau trường thương xông ra, đầu thương liệt diễm cuồn cuộn, hỏa thế cuốn khói đặc. Di thiên cức địa, đem bốn phương tám hướng đều vây quanh, đồng loạt hướng đan mộng nhân đánh tới. Kêu nàng trốn đều không có địa phương trốn. Phi bộc lạc tinh thương cùng cửu khúc ly hỏa thương giao thủ. Khó phân sàn sàn như nhau, đan mộng nhân đem bước vừa truyền, của nàng cảnh giới hơn xa hạng lộng mai. Lần đầu tiên huyền chiêu nối sau, con gái nhẹ nhàng đi phía trước máy động, thanh hoa dâm quần áo thủy ánh sáng đột hiền. Ở nàng bên cạnh nở rộ ra một đóa đóa máu lam thanh hoa. Trông rất đẹp mắt, đúng là tinh bảo thanh y liên văn, màu xanh nhạt qua đầu gối dày bó dẫm nát hư không. Kích khởi nước gợn, cô gái xông ra phong hỏa cổn sát, hướng hạng lộng mai một thương quán xuống. Hạng lộng mai cảnh giới hơi kém một ít, chính là có thiên phú sử dụng, phát động thiên địa huyền hoàng không chút nào hàm hồ, ở phong hỏa cổn sát sau. Sớm đã đem địa giai vận sức chờ phát động, cô gái lộ ra thực hiện được cười lạnh, hãy còn trung đan mộng nhân một thương quán cốt, hai tay vừa động, ảnh từ điệp sinh, là tà bá, hàn quang ở trên hư không lóe ra, lạnh liệt vạch tìm tòi không gian, bốn sao chảm hình phi đao huyền chiêu mang thương kích phá. Phanh, phi đao bị đan mộng nhân tinh bảo thanh y liên văn chỗ chờ. Đều đỡ, nhưng cùng lúc cũng đem đan mộng nhân cái này tinh bảo phòng ngự đánh bại. Lúc này, đích văn tinh thánh thủ thư sinh Tiêu Thanh Nghiên cũng sớm là đem huyền chiêu bút pháp khiến đi ra. Họa bút một miêu, một cái ông bay phượng múa, một cái điều long xà liền theo dưới ngòi bút sinh ra hướng tới hạng lộng mai vọt đi tới. Hạng lộng mai dùng rapách thú chờ lúc này mới ngăn trở. Hai vị tỉ muội phối hợp thật sự là không sai a, hạng lộng mai lơ lửng ở hư không. Liếm liếm khô khốc môi, một tay cầm thương, một tay cầm thuẫn, sau lưng còn dựa vào sổ đem tinh thần phi đao. Này được đến yêu tộc tinh lực ủng hộ địa phi tinh quả nhiên không đơn giản. Chỉ dựa vào mỗi người liền khiên chế trụ ghế gặp xa ở nàng phía trên 44 cùng 46 ghế gặp đan mộng nhân cùng Tiêu. Thanh Nghiên, đúng là từ trước đến nay ôn nhu như thủy đan mộng nhân đều vi tới gợn sóng. Bất quá trên mặt đất dài còn chưa sử dụng ra thời gian. Chiến đấu xa chưa thật sự chấm dứt, đan mộng nhân thoáng nhìn kê bạch hộ yêu tộc đem chính mình thiếu chủ sử hòa đẩy vào tử địa. Cùng Tiêu Thanh Nghiên liếc mắt nhìn nhau, địa văn tinh yên lặng gật đầu, cũng biết tình thế quả là nguy cấp, cùng lúc trước đối phó thập tự quân chủ còn hơn. Kia yêu tộc tu vi mặc dù thấp, nhưng bởi vì kế thừa địa phi tinh thiên phú sử dụng. Thần thông liên tiếp, khó lòng phòng bị, nghĩ muốn chạy nhanh giết lộng mai đúng không? Hạng lộng mai hì hì nhất thiếu xem thấu hai nàng tâm tư. Đan mộng nhân hừ một tiếng, dẫm lên ở hư không? Tiêu Thanh Nghiên bàn tay trắng nõn một điểm, 300 chương trung cấp phù triện hòa tước phù đầy trời chiếu vào không trung. Hóa ra một chỉ hòa điều, che kín không trung đồ sộ hướng tới hạng lộng mai đánh tới. Trong đó, Tiêu Thanh Nghiên lại cầm trong tay ti mệnh trúc tia bút lông sói rất nhanh miêu tả đỏ xanh. Chỉ thấy bút lông sói từ quang oanh oanh, như yên như thủy, địa giai ẩn ẩn chờ phân phó. Hạng lộng mai vui cười biến thành cười lạnh, chảm tinh phi đao đón chào. 300 chỉ hòa tước nhìn như cường hãn. Nhưng là hiện giờ đấu tinh đã muốn tới rồi ba cuốn thiên thư. Trung cấp phù triện đối với tinh tướng đã muốn không hề uy hiếp. Chảm tinh phi đao xoát bay ra. Bốn sao phi đao, hàn mang rạng rỡ, phi đao sát khí nháy mắt liền bẻ gãy nghiền nát đem 300 chỉ hòa tước hôi phi yên diệt. Địa văn tinh tuy rằng không mạnh, nhưng là thần thông chiêu thức xa so với đan mộng nhân thuật bắn súng còn muốn khó chơi. Nhìn đến này văn nhược cô gái, hạng lộng mai cũng là động sát khí, thấy nàng cũng không ứng phó đan mộng nhân, rất nhanh hướng tới Tiêu Thanh Nghiên giết đi tới, Tiêu Thanh Nghiên bình thản chịu đựng gian khổ, tay phải miêu bút, tay trái ngón tay ngọc một móc, một chương nàng bản thân tự mình chế tác cao cấp phù triện vẽ sồng điểm mắt phù triện hình thành hàng dài ảnh. Tiếp theo long đồng lấp lánh ra chói mắt hào quang, làm cho sở hữu chạy đi hành tung địch nhân hiện hình. Tiếp theo phù triện long ảnh nhất thời sống lại đây, loại này chế tác phù triện thiên phú, Lương Sơn đại lục vô số chế phù sư đều không thể so sánh. Thiên vương kim cương thuẫn một ngăn cản, Hạng Lộng Mai theo thuẫn trung thoát ra, ngươi cho là ngươi có thể đối phó chúng ta hai cái đúng không? Đan Mộng Nhân không ôn không hỏa ngắt lời, cho ngươi nhìn một cái của ta địa giai. Hạng Lộng Mai cười lạnh, sau lưng nhiều ra một cái tám cánh tay na trá Hạng Lộng Mai. Cái kia nhiều ra tới địa phi tinh hướng bên cạnh na một bước. Sau lưng lập tức lại, vừa nhiều ra một cái Hạng Lộng Mai. Tiếp theo này Hạng Lộng Mai lại đi rồi một bước, lại một cái Hạng Lộng Mai tự mình sau lưng đi ra. Chính là nháy mắt công phu, tám cánh tay na trá liền biến thành bốn, danh xứng với thực tám cánh tay, giống hai đánh một, vậy bốn đánh hai đi, bốn Hạng Lộng Mai tất cả đồng thanh, các nàng hô hấp đều phá lệ nhất tề. Cổ tay vừa lật, tám cánh tay na trá ám sát dùng nguy hiểm trảm tinh phi đao chộp vào bốn hai tay giảm. Hàn mang tất hiện, Hạng Lộng Mai cười lạnh, hoan nghênh hưởng thụ tại hạ địa giai. Tư tượng buông xuống, bốn Hạng Lộng Mai cùng lúc phóng ra, trong đó một cái bám trụ Đan Mộng Nhân, mặt khác ba đầu tiên đánh chết Tiêu Thanh Nghiên. Trảm tinh phi đao như hoành bắn mưa to. Không chỉ như thế, bốn Hạng Lộng Mai trường thương cùng lúc nơi này một cái hồng quang. Tay trái tấm chắn cũng là hiển lộ kim cương tọa chấn. Này tứ tượng buông xuống là thương, phi đao cùng tấm chắn ba chiêu thức làm một thể, huyễn hóa ra bốn người, có thể nói trong nháy mắt phóng ra bốn chiêu thức, cho dù là Đan Mộng Nhân đều lâm vào động dung, cô gái cũng là cầm thương trở lại, thế công như cuồn cuộn thủy triều. Tiêu Thanh Nghiên rút lui bước, liên tục lui ra phía sau, trên người đã muốn bị phi đao chém ra mấy đạo miệng vết thương. Máu tươi giàn rùa, nhuộm màu cung trang, thánh thủ, người tài giỏi, thư sinh cắn răng, liêu trắng vỡ khai phá múa dư lực rốt cục đem địa văn tinh cuối cùng một bút trước tiên hoàn thành. Địa giai chiêu thức, đạm yên lưu thủy họa bình u, bút hỏa hợp một điểm. Một bộ khói nhẹ, nước chảy sâu kín bức họa cuộn tròn ở Tiêu Thanh Nghiên trước mặt chảy ra mở ra. Sở hữu công kích toàn bộ sâu kín rơi vào bức họa cuộn tròn bên trong. Không có sát khí, bức họa cuộn tròn mở ra lại trước sau đem hai cái Hạng Lộng Mai cái ba lô trong đó. Nháy mắt liền giết chết hai cái, nhưng là cuối cùng một cái nhưng là dựa vào bức họa cuộn tròn đạm mở lao ra. Một điểm đỏ tươi cách ánh sáng trực tiếp xỏ xuyên qua Tiêu Thanh Nghiên ngực. Từ trước đến nay tĩnh mà xử nữ cô gái lúc này cũng lộ ra bất đắc dĩ thở dài. Làm văn nhược thư sinh, có thể giết chết ta hai lần. Tỷ tỷ có thể chết cũng không tiếc, chân chính Hạng Lộng Mai mỉm cười nói, chính là của nàng mỉm cười lập tức liền tiêu thất, Tiêu Thanh Nghiên đồng dạng nhất thiếu. Này nhất thiếu, yên nhiên xem, cô gái bút lông sói một điểm, một đạo sâu kín quang mang liền đem Hạng Lộng Mai bộ ở, đạm yên lưu thủy họa bình u lúc này mới bắt đầu. Không tốt, trúng kế, Hạng Lộng Mai mặt không có chút máu. Cắn răng một thương đem Tiêu Thanh Nghiên phách bay, nhưng là cô gái gắt cao bắt lấy, làm cho nàng không thể thực hiện được. Cùng lúc đó một cỗ sát khí tự mình sau lưng đánh úp lại. Đan Mộng Nhân ảnh như trắng câu, trắng sóng mở ra, thẳng hướng đi Hạng Lộng Mai. Tám cánh tay na trá tình thế cấp bách xuống, sử dụng thiên phú lần thứ hai sử dụng ra. Vội vàng sử dụng ra hoàng chiêu thuẫn phương pháp cầm cương hộ thể. Nhưng là Đan Mộng Nhân lúc này đây sử dụng ra chính là địa giai chiêu thức. Nước chảy qua ngàn năm, công kích chẳng những thời gian qua nhanh giống nhau nhanh chóng. Lực lượng mạnh cũng không phải chính là hoàng chiêu có thể đỡ. Đan Mộng Nhân màu trắng bóng hình xinh đẹp tựa như ảo ảnh xuyên qua tấm chắn phòng ngự. Tiếp theo lại xuyên qua Hạng Lộng Mai cùng Tiêu Thanh Nghiên. Phảng phất nước chảy mạn qua hai vị nữ hài tử tứ chi. Hạng Lộng Mai rốt cục hiểu được, Nếu là đơn đà độc đấu, Đan Mộng Nhân địa giai nước chảy qua ngàn năm không nhìn phòng ngự công kích tuy rằng cường đại. Nhưng là muốn trốn tránh coi hắn tốc độ cũng không nói chơi. Chính là Tiêu Thanh Nhiên đem nàng bắt lấy làm cho nàng mất đi tiên cơ. Kể từ đó, Hạng Lộng Mai liền tránh cũng không thể tránh. Cư nhiên lợi dụng chính mình chết thiết kế chính mình. Hảo không được tự nhiên. Text được lấy tại choang. Com, Hạng Lộng Mai quay đầu nhìn đến Tiêu Thanh Nhiên kia trương xử nữ nhu tình khuôn mặt. Rộng mở trong sáng, Thương Phong, chạy mau, các nàng nguy hiểm, lời nói ở trong cổ họng chung kết. Hạng Lộng Mai thần niệm một mất, rơi vào tinh thai, muội muội, Đan Mộng Nhân trở lại đem rồi ngã xuống Tiêu Thanh Nhiên đỡ lấy. Nhất thiếu các nàng, Tiêu Thanh Nhiên nhẹ giọng nói nhỏ, Đan Mộng Nhân gật gật đầu, địa văn tinh lộ ra lúm đồng tiền, cũng tùy theo rơi vào tinh thai. Cách chương.